Chương 368, Sạp Di Nạ đến. Canh thứ 2 mọc, Sơ Nọ Lạc, Gôn Đúc, Mỹ Lọ Tịp, Ả Ý Rồ Đà Tìn còn có Onyx bảo trì cái này đội hình sao hay là nhìn xem trên bờ biển một từ hoạt động bổ kẹ mẩn nhóm. Dương lại bắt đầu suy tư ra sân đội hình, đối diện cái khác bổ kẹ mẩn. Dương duy nhất có thể xác định nhất định sẽ ra sân cũng chỉ có giờ dạ gồ nạch. Cái kia giờ dạ gồ nạch dù sao mạnh, nhưng là tựa hồ còn không có cường đại đến có thể tiêu trừ tuyệt chiêu tác dụng phụ tình trạng đâu. Xem đến nơi đây, Dương không khỏi nhìn về phía Ả Ý Rồ Đà Tìn cùng Mỹ Lọ Tiếp. Còn có nếu như cái kia tàu cũng tới chàng, chỉ sợ sẽ có điểm phiền phức. Đúng, tên kia giống như đều không có vào sân. Lần này liền phó nó ra sân tốt, sau đó Dương lại xem đến mình gửi đang nghiên cứu chỗ bên trong tổ kẹ mẩn. Xem đến còn có một tên vẫn luôn không có trải qua loại này chính thức tranh tài. Mình lần này cu nở dê học một ít xạ tổ xỉ tốt nhìn xem có thể tới hay không cái khởi đầu tốt đẹp. Xem đến nơi đây về sau, Dương liền nhảy xuống đá ngầm đi tới bộ kẹ mẩn nhóm bên người, sau đó thương lượng thiếu dưới, Dương thu hồi mì lọ tịp, sau đó để bọn chúng ở chỗ này một từ hoạt động, sau đó liền quay trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, bấm điện thoại về sau, lần này sở nghiên cứu bên kia nghe chính là Dêm, Dêm hỏi thăm một cái Dương tình huống về sau, liền bắt đầu hỏi Dương ý đồ đến. Rất nhanh, Dêm mang theo Dương chỉ định bộ kẹ bản giao tới. Dương đi đến máy móc phía trước cùng Dêm bổ kẻ bản trao đổi, một bên khác bổ kẻ bản rất nhanh vào chỗ đưa tới. Tại một bên khác Dêm QNZ lắc lắc trong tay bổ kẻ bản biểu thị mình QNZ nhận được. Sau đó Dương cùng Dêm cáo biệt về sau liền đoàn điện thoại, Dương cầm bổ kẻ bản đi tới trung tâm bên ngoài. Ra đi đem bổ kẻ bản ném ra ngoài, rất nhanh, một cái thân thể hiện ra màu cà phê tiểu gia hỏa xuất hiện ở trước mắt, chính là lúc kia. Tại cớ lẽ đồn City phụ cận thu phục hệ vi, vừa mới xuất hiện hệ vi nhìn thấy Dương liền bu lại, vui vẻ cọ sắt Dương ống quần, Dương thấy thế cười ngồi xổm người xuống đi. Đã lâu không gặp hệ vi, không có ý tứ ai trong khoảng thời gian này đều không có thật tốt chiếu cấu ngươi, bất quá lần này tranh tài, ta quyết định phó ngươi ra sân, muốn hảo hảo cố lên nha. Nhẹ nhàng vuốt ve lấy hệ vi đầu một vừa mở miệng nói. Lần trước kỳ thật tại Indigo trên đại hội, cùng có dự quả kỳ tranh tài. Dương đội hình bên trong nhưng là có hệ vi, nhưng là bởi vì có dự quả kỳ ám chiêu, cuối cùng liền không có để hệ vi ra sân, đối tiểu gia hỏa này tới nói bao nhiêu cũng là có chút thất vọng. Tiếp xuống trong hoạt động, cũng không có cái gì thích hợp nó tham gia. Trên ý nghĩa tới nói, mặc dù hai cái hệ vi bên trong nó là đại ca, nhưng là nó là Dương toàn bộ đội thiếu bên trong nhất ấu tiểu, mặc dù huấn luyện là muốn từ nhỏ bắt đầu, nhưng là quá nhỏ lời nói huấn luyện qua độ đối bổ kẹ mần làm. Không tốt, cho nên cho tới nay hệ vị đều là cùng phía sau núi Onyx cùng một chỗ tu hành. Mà Onyx QNZ rất tốt nắm chắc một cái độ, không để cho hệ vị huấn luyện quá độ. Từ từ hệ vị cũng chậm chậm trưởng thành tới, thật đang thiếu liền là tranh tài kinh nghiệm thực chiến mà thôi, cho nên Dương lần này quyết định liền để nó ra sân, bồi dưỡng nó chiến đấu kinh nghiệm đồng thời chính mình QNZ liền nhìn xem trong khoảng thời gian này cùng với Onyx tu hành có bao nhiêu tiến bộ. Hệ vị nghe tiếng, gặp Dương muốn phó mình tham gia chiến đấu lập tức hưng phấn lên cao hưng kêu to. Ý gì tốt không cần phải gấp, ngày mai thi đỡ u mới bắt đầu, chúng ta đi trước cùng mọi người hội họp. Dương thấy thế cười cười, sau đó đem hệ vị tuốt lên, sau đó hướng phía bờ biển đi đến, rất nhanh liền cùng mặt bọn chúng tập hợp, tiếp xuống nhìn xem bộ kẹ mẩn nhóm biểu hiện ra riêng phần mình tuyệt chiêu, là mình càng thêm quen thuộc bọn chúng về sau, tương đối có thể tại thời điểm tranh tài thuần thuộc sử dụng. Đến trạng vạng tối liền mang theo bọn chúng trở về. Hôm sau tốt để vì sử dụng y rồng tái đã ổn sử dụng hạ đần sáng sớm hôm sau, Dương liền đã mang theo bộ kẹ mẩn nhóm rời giường rèn luyện, mà lúc này đây, ngay tại thử một bước tuyệt chiêu cường độ, hệ vì nghe tiếng nhảy dựng lên, ổn thì là cuộn lại không có phát động công kích, chỉ là thân bên trên tán phát lấy từng tầng chỉ là tại đem thân thể phòng ngự mạnh lên. Ở mẹ vì lóng lánh quang mang đuôi đã đánh vào ổn trên đầu. Onyx lập tức phát ra một tiếng kêu âm thanh, đó có thể thấy được, một kích này công kích không nhẹ, phải biết một bước rèn luyện đối tượng thế nhưng là to lớn Onyx, tên kia phòng ngự thế nhưng là tương đương lớn, không sử dụng hạ đần tình trạng dưới bản thân Onyx bị một kích này đánh trúng nhưng là muốn ăn thiệt thòi không nhỏ. Tốt đã luyện một buổi sáng, trở về ăn một chút gì a. Mọi người nhìn thấy cái này hiệu quả, Dương cũng mang ý, nhẹ gật đầu, sau đó đối một đám bổ kẻ mần nhóm mở miệng nói ra. Lập tức bổ kẹ mần nhóm một trận gieo hò, chỉ có mặt không có quá nhiều phản ứng, rất nghĩ nhưng nó hay là nghĩ muốn tiếp tục tu hành một cái, bất quá nó biết Dương sẽ không đồng ý, cho nên không có nhiều lời. Này đúng lúc này, một đạo thanh âm vị không xa bên ngoài truyền đến, vừa muốn rời khỏi Dương xoay người lại, cho thấy không xa bên ngoài trên mặt biển, đang có người hướng phía mình phất tay, một chiếc cano bên trên, cho thấy mấy người tại cano nhìn lấy bên này phất tay. Dương thấy thế tập trung nhìn vào không phải là xạ tổ sĩ còn có sạp gì nã bọn hắn sao mà trên thuyền xạ tổ sĩ gặp Dương quay người cu nở dê hô hào tên Dương. A Dương rất nhanh cano cập bờ về sau, sạp gì nã cái thứ nhất hạ thuyền chạy tới, hai người đối mặt ở giữa, Dương vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy sạp gì nã đã nhào tới, nghĩ muốn nói lời cũng không nói ra được. Dương không ngừng vỗ nhẹ nhẹ an ủi sạp gì nã, không cần lên tiếng Dương cũng biết, cái này mấy ngày bên trong. Sạp gì nạ có bao nhiêu lo lắng an nguy. Ta không sao ửng hát hát xạ tổ xỉ mấy người thì là đứng tại hai người bên cạnh, nhìn xem cái này hình ảnh nhịn không được cười cười. Nhìn thấy Dương không có việc gì bọn hắn cũng đều yên tâm, sau đó hai người cu nở dê buông lỏng ra, dù sao xạ tổ xỉ bọn hắn đều ở nơi này, cũng không thể một mực tuân lấy. Sau đó chỉ thấy xạ tổ xỉ đi lên phía trước. Hát hát ga Dương ta đã cờ ơ mở tới rể sở ta bạt hở a. Lần này ta thu hoạch được tham gia thắng lợi cúp người tư cách thật sao rất tốt à ta hiện tại muốn về đi ăn cơm, mọi người cu nở dê cùng đi chứ Dương thấy thế gật đầu cười. Sau đó đám người cu nở dê quyết định, tới trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi ăn cơm. Sau đó chỉ thấy sạp gì nạ đem trên người một cái ba lô cầm xuống dưới. Sau đó giao cho Dương. A Dương, đây là ba lô của ngươi ửm cảm ơn ngươi Dương nghe tiếng cười nhận lấy ba lô mở miệng nói. Sau đó đám người cùng đi bộ kẹ mẩn trung tâm.